Đồng nhân NSAC ta Asisu là người tài giỏi nhất. Chương 14, bệnh điên lây qua đường nào? Góc truyện audio.com. Vào một buổi sáng yên bình, các loài hoa thi nhau đua nở, chim chóc hót véo von, ấy vậy mà nơi hoàng cung Ai Cập lại nháo nhào lên. Tỷ nữ chạy lên chạy tới chạy lui, các quan viên thì vẻ mặt sầu thảm lo lắng, ngự y thì tháo mồ hôi. Chuyện kinh thiên động địa gì đã xảy ra? Chẳng qua là sáng sớm hôm nay, như thường lệ, cung nữ đi vào để đánh thức Pharaon Neferemat thì nhìn thấy vị Pharaon khỏe mạnh thường ngày sắc mặt tím ngắt hơi thở khó nhọc. Thế nên cô lập tức đi thông báo hô hào mọi người. Trong lúc này, vương tử Menfuisu mặt dày như bê tông của chúng ta dù bị Asisu cấm cửa, nhưng vẫn mặt dày mày dạn. Cứ mỗi sáng là đến đánh thức Asisu, tiện thể ăn vụng đậu hủ. Sau một hồi khuyên nhủ, thuyết phục cùng đe dọa, cuối cùng Menfuisu cũng có thể đem Asisu đang đánh cờ say sưa với Chu Công lôi ra. Lúc này thì tỷ nữ chạy đến và thông báo với Asisu về việc xảy ra với Pharaon Neferemat. Asisu không thèm chải đầu, rửa mặt hay thay áo, vội vàng kéo tay Menfuisu chạy đến cung điện của Pharaon Neferemat. Khi hai người đến nơi thì các thái y đã ngừng chữa trị và đang đứng bên cạnh giường lẳng lặng nhìn vị Pharaon tôn kính. Tể tướng Imhotep thì mặt mày đen thui nhìn hai người họ. Asisu vội kéo Menfuisu đến cạnh giường. Khi trông thấy khuôn mặt trắng bệch, môi thâm tím của phụ hoàng mình thì Asisu òa khóc. Đã từ lâu cô xem Pharaon Neferemat là cha ruột của mình và ông cũng rất thương yêu cô. Mắt nhìn thấy người cha kính yêu của mình đang hấp hối, Asisu không kìm được nước mắt vừa khóc vừa nói. Phụ hoàng, người không sao đâu, người nhất định sẽ không có chuyện gì. Sau đó xoay người hét lớn với thái y, các người tại sao không chữa cho cha ta? Nhanh, mau chữa đi. Menfuisu thấy tỷ tỷ kiên cường của mình hiện giờ sắp sụp đổ thì chạy đến ôm Asisu vào lòng và nói. Asisu, tỷ bình tĩnh lại cho đệ. Tỷ làm vậy thì phụ hoàng sẽ lo lắng đó. Lúc bấy giờ, Pharaon Neferemat đang nhắm nghiền hai mắt bỗng mở ra nhìn Asisu và Menfuisu và nói bằng giọng khàn khàn. Asisu, Menfuisu, hai con lại đây. Phụ hoàng có chuyện muốn nói. Dạ, Asisu và Menfuisu đồng thanh nói. Sau khi ta đi, phụ hoàng người sẽ không sao đâu. Asisu nắm chặt tay Pharaon Neferemat nói. Asisu, ta biết tình trạng của ta. Hai con hãy nghe ta nói. Ta thật sự rất vui vì có thể nhanh chóng đi gặp mẫu hậu các con. Asisu, con phải sống thật hạnh phúc. Có biết chưa? Vâng thưa phụ hoàng, con hứa. Asisu vừa khóc vừa nói. Menfuisu, không được làm tỉ tỉ của con khóc. Chăm sóc tốt cho con bé. Chỉ vì thật tốt, cho, Ai Cập, Neferemat nói. Vâng, con hứa. Menfuisu nhìn Neferemat kiên định nói. Pharaon đáng kính sau khi nghe được lời hứa của đứa con trai ông tự hào và thương yêu thì nhắm mắt ra đi. Trên môi là một nụ cười mãn nguyện, Asisu nhìn phụ hoàng mình ra đi thì ngất xỉu. Menfuisu ôm Asisu về cung. Trước khi đi hắn xoay người lại và ra lệnh cho quan lại. Mau chuẩn bị lễ nghi đầy đủ để an táng cho phụ hoàng ta. Đừng quên điều tra cái chết của phụ hoàng. Nhi thần tuân chỉ, tất cả quan lại đồng thanh trả lời. Menfuisu sau khi đưa Asisu về phòng thì đắp chăn cho Asisu. Hôn lên má cô rồi đi ra ngoài xử lý công việc. Lúc này từ trong bóng tối, Tahiri xuất hiện, trên tay ả là một thanh đoản kiếm sắc bén. Tahiri vung đoản kiếm lên nhắm vào ngực trái của Asisu mà hạ xuống. Đúng ngay thời điểm ngàn cân treo sợi tóc đó thì Menfuisu cùng cận vệ tiếng tiến vào. Tahiri giật mình, kiếm đâm lệch về phía bụng của Asisu. Menfuisu cảm thấy có gì đó không ổn nên quay trở lại xem và hắn không ngờ lại chứng kiến cảnh tượng kinh khủng này. Bảo bối tâm can của hắn bị cái con heo hường này đâm bị thương. Menfuisu khi nhìn vậy thì trở nên mất bình tĩnh. Cận vệ lao tới chế ngự Tahiri. Men Phui Su lớn tiếng quát, truyền thái y, nhanh lên. Sao còn đứng đó? Tahiri nhìn thấy Men Phui Su ôm Asisu thì trở nên điên loạn hơn. À ta lớn tiếng nói. Men Phui Su à, chàng yên tâm đi, ta đã đâm chết con phù thủy xấu xa này rồi. Từ nay nó sẽ không thể bỏ bùa chàng được nữa. Ta còn độc chết tên Pharaon già kia nữa. Hắn nghĩ hắn là ai cơ chứ? Định chia cắt hai chúng ta sao? Từ bây giờ chàng đã là Pharaon quyền uy của Ai Cập. Còn ta sẽ là hoàng hậu của Ai Cập. Ha ha ha ha, mọi người trong phòng nhìn Tahiri như nhìn một sinh vật lạ. Tất cả đều có cùng một suy nghĩ. Bệnh lâu chưa trời, phải tránh xa bà ra coi chừng bị cắn. Những người đang giữ tay Tahiri thì ghê sợ nhìn bà và thầm nghĩ. Bệnh điên có lây qua tiếp xúc da thịt không trời. Không được lát nữa phải đi rửa tay với đi cúng giải hạn. Bọn họ thật sự không thể hiểu nổi. Bà cô này đầu óc có vấn đề sao? Bà giết chết cha người ta. Đâm bị thương người chị Kim vợ chưa cưới của người ta rồi còn tự tin rằng người ta sẽ cưới mình. Thiên lý ở đâu kia chứ? Tại sao một bà điên như vậy lại là một công chúa ăn sung mặt sướng? Ông trời đúng là quá bất công mà. Men Phui Su lạnh lùng nhìn Tahiri đang la hét ỏm tỏi thì mặt lạnh như tiền nói. Truyền lệnh của ta, công chúa Tahiri của Nubia mưu hại Pharaon lập tức hành hình thị chúng. Tể tướng Imhotep lập tức chuẩn bị binh mã, khởi binh chinh phạt Nubia. Chúng thần tuân chỉ, cận vệ trong phòng nhanh chóng lui ra. Giỡn hoài, ngu hay sao mà ở lại chịu trận. Lúc họ vừa chuồn ra thì nghe âm thanh gầm giống. Thái y đâu sao còn chưa tới? Muốn chết sao? Cho nên mới nói trong 36 kế chạy là thượng sách. Vết thương của Asisu tuy có hơi sâu nhưng vì đâm vào phần mềm nên không nguy hiểm lắm. Lúc này đây, Asisu đã qua kênh nguy kịch đang hôn mê trên giường. Men Phui Su sau khi xử lý công việc thì luôn ở bên Asisu chăm sóc cho cô. Nhưng đâu ai biết được vào thời điểm này linh hồn của Asisu đã đi đến một không gian khác. Nơi đây không đâu xa lại chính là nơi mà Carol sinh sống. Asisu mở mắt kinh ngạc nhìn khung cảnh xung quanh. Dưới chân cô là xã hội vào thế kỷ 20 hay nói cách khác là thời đại của con thánh nữ bánh bèo Carol. Hiện giờ cô đang lơ lửng trên không? Trong lúc cô đang hoang mang thì cô phát hiện ra một thân ảnh quen thuộc. Tobe continue, cách chương.